Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843. Cổ phần có phải hay không có chút thiếu đi? Cùng Kỷ Phi Nhàn quan hệ dù sao cần ẩn tàng, cho nên cái này mấy ngày Hứa Triết bồi tiếp phụ mẫu chơi thời điểm cũng không để cho Kỷ Phi bồi tiếp. Vài ngày trước Hứa mẫu tựa hồ nhìn ra cái gì, nếu như cái này mấy ngày Kỷ Phi lại buông xuống làm việc qua đến bồi Hứa cha Hứa mẫu, vậy căn bản cũng không cần che giấu, cơ hồ là rõ ràng đem hai người quan hệ biểu đạt ra. Nếu như là Lý Khải Toàn làm như thế, Lý Siêu Nhân có lẽ đã sớm cảm thấy tập mãi thành thói quen. Nhưng là Hứa cha Hứa mẫu thế nhưng là đón chịu không được. Dù là bây giờ trong nhà sinh hoạt so với trước đây có nghiêng trời lệch đất cải biến, nhưng là có chút tư tưởng vẫn là rất khó cải biến. Huống chi bọn hắn đối với Tô Tử Thiến cũng phi thường hài lòng. Nếu như biết rõ Hứa cõng Tô Trần Thiến lại bên ngoài lại tìm, sân bay rời nhà bên trong cự ly vẫn là không gần. Hứa Triết về đến nhà thời điểm, Kỷ Phi Nhàn cũng đúng lúc mua xong đồ ăn về đến nhà. Nhìn thấy Hứa Triết cười nói, vừa rồi đi thị trường thời điểm xem đậu hũ cùng thịt sườn không tệ, liền cũng mua một chút. Giữa trưa làm cho ngươi tê cay đậu hũ cùng giấm đường xương sườn thế nào? Tốt, ta liền tốt cái này một ngụm, lại đến điểm cơm thì tốt hơn. Hứa Triết trả lời, ngươi ở phòng khách chờ ta một hồi đi, nửa giờ liền có thể làm tốt. Đi, này lại đã đến 12 giờ trưa nhiều. Một hồi cơm nước xong xuôi không cần bao lâu thời gian Kỷ Phi Nhàn còn phải làm việc. Hứa Triết cũng không có chạy đến trong phòng bếp dính nhau quấy rối cái gì. Đi vào phòng khách bên này, Hứa Triết một chút liền thấy được để ở trên bàn mấy phần tư liệu. Đều là tương lai tư bản gần nhất đang khảo sát dự án. Tùy tiện mở ra, mặc dù những hạng mục này Hứa Triết cũng chưa nghe nói qua, nhưng hoàn cảnh lớn Hứa Triết là có chút hiểu rõ. Có hai cái dự án tiền cảnh còn không tệ, chỉ cần là nghiêm túc phát triển, đều có thể thu hoạch được không tệ lợi nhuận, cũng là rất tốt đầu tư vốn dự án. Đến mức cái khác Hứa Triết không có tiến hành tỉ mỉ hiểu rõ, đến cùng thế nào liền không quá rõ ràng. Hương Giang tương lai tư bản mới sáng tạo, rất nhiều chuyện đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu phát triển. Dù là thông báo tuyển dụng không ít liên quan kỹ thuật nhân tài, làm giám đốc Kỷ Phi cũng căn bản dùng không xuống. Cái này mấy ngày mặc dù không có bồi tiếp Hứa Triết, nhưng là Kỷ Phi Nhàn cũng không có rảnh rỗi. Chuyện công tác căn bản là bận bịu không xong, cũng làm cho nàng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ sự tình khác. Nhìn sẽ tư liệu, không có quá lâu thời gian, Kỷ Phi Nhàn liền làm xong 4 đồ ăn một chén canh. Mặc dù đơn giản nhưng hương vị lại phi thường không tệ. Hứa cũng là ăn say sưa ngon lành. Thân ấy, hiện tại bá phụ bá mẫu trở về, ngươi chuẩn bị lại tại Hương Giang ngốc mấy ngày? Ăn cơm Kỷ Phi Nhàn hỏi. Cái này tạm thời còn chưa nghĩ ra đâu. Bất quá hẳn là có 4-5 ngày hoặc là một tuần lễ. Dù sao TVB chuyện bên này muốn chuẩn bị cho tốt về sau ta lại trở về. Hiện tại thăm dò khoa học kỹ thuật cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Hứa Triết nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi buổi chiều có cái gì an bài? Buổi chiều cùng một nhà công ty người sáng lập đã hẹn gặp mặt, thương nghị đầu tư vốn nhập cổ phần sự tình. Vậy được, vậy ngươi trước hết bận bịu chuyện của công ty. Ta buổi chiều cũng phải đi cùng Trần Quốc Bang gặp mặt, sớm một chút đem cổ phần nắm bắt tới tay. Vậy ta buổi chiều nếu có thể sớm một chút nói xong, ở nhà làm tốt cơm chờ ngươi, ngươi cũng đừng ở bên ngoài ăn. Tất cả thù liền thiếu đi không được muốn uống rượu, ngươi dạ dày lại không tốt. Tốt, vậy ta cũng tận lượng về sớm một chút. Vô luận là Tô Tử Thiến hay là Kỷ Phi Nhàn, đều là loại kia phi thường quan tâm, hiểu được vì người khác suy nghĩ người. Tựa như là hiện tại Kỷ Phi Nhàn, Một tháng không cùng Hứa gặp mặt, vội vã gặp một đêm lại phân mở tốt mấy ngày thời gian. Hiện tại Hứa cha Hứa mẫu rốt cục trở về, hai người cũng là rốt cục có một cái tư nhân không gian. Nhưng Kỷ Phi Nhàn biết rõ nàng cùng Hứa Chiết cũng có chính mình sự tình phải bận rộn, cũng sẽ không bỏ xuống công việc của mình, nhất định phải cùng với Hứa Chiết dính nhau cái gì, làm việc cái kia làm vẫn phải làm. Nàng tưởng niệm càng nhiều thể hiện tại phương diện khác, tỉ như muốn nhường Hứa Chiết từ bỏ xã giao về nhà bồi bồi nàng đồng dạng. Xã giao là bất luận cái gì thương nhân cũng tránh không khỏi, hoàn toàn không ứng thù, rất nhiều chuyện đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Không chỉ là Hoa Hạ, tại trong phạm vi toàn thế giới đều là dạng này. Bất quá Kỷ Phi Nhàn cũng rõ ràng, đến Hứa Chiết hiện tại thân gia, đã cơ hồ không cần lại vì nói chuyện làm ăn mà đi cùng người xã giao càng nhiều. Vẫn là một chút bằng hữu cùng một chỗ ăn uống nói chuyện phiếm. Đến mức Trần Quốc Bang bên kia, Hứa thật đúng là không cần quá mức coi trọng, dù sao hai người căn bản không phải một cái cấp bậc nhân vật. Trần Quốc Bang là theo chân Lý siêu nhân làm giàu, một mực dựa vào lấy Lý ra hơi thở sinh hoạt, hắn có thể từng bước một phát triển đến bây giờ tình trạng, cũng nhận một chút Lý ra nguyên nhân. Không phải vậy, Sắc Vương cũng không phải dễ làm như vậy. Thông qua các loại đầu tư vốn thu được kinh khủng lợi nhuận. Phía sau nếu như không ai chỗ dựa, Trần Quốc Bang tài phú cũng tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người quan hàm. Nhưng chính là tất cả mọi người biết rõ Trần Quốc Bang phía sau là Lý siêu nhân, là Lý gia, cho nên mới nhường hắn tại Hương Giang phát triển nhiều năm như vậy không ai dám động. Mà Hứa Chiết hiện tại chính là cùng Lý gia cùng một cấp bậc tồn tại. Cùng Trần Quốc Bang tiếp xúc căn bản không cần lại chuẩn bị nhiều như vậy. Cơm nước xong xuôi, ngăn Kỷ Phi ở trên ghế salon hàn huyên một hồi. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm hai người mới tách ra. Kỷ Phi Nhàn đi xử lý công chuyện của công ty. Hứa Chiết ngồi xe chạy tới Trần Quốc Bang đặt quán trà. Hứa đồng ngài đã tới. Ta vừa mới để cho người ta pha tốt trà. Là thượng hào phổ nhị, ngài đến đánh giá, vừa thấy được Hứa Chiết, Trần Quốc Bang lập tức nhiệt tình nói, vừa vặn có chút khát nước, vậy chúng ta liền vừa uống trà vừa nói chính sự đi. Hứa Chiết cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bao xương chủ vị, Trần Quốc Bang cũng liền bận bịu bưng lên hũ trà cho Hứa Chiết châm trà, nâng chung trà lên nếm thử một miếng. Hứa Chiết gật gật đầu nói ra, hương vị còn không tệ, cái này mấy ngày một mực không có cùng Quốc Bang ngươi liên hệ. Chuyện cổ phần lại có hay không có cái gì tiến triển? Ngươi giới thiệu cho ta một cái, được rồi Hứa Đồng, cái này mấy ngày ta cũng không có nhàn rỗi, lần nữa thuyết phục hai cái cổ đông nhỏ, bằng không thì cũng là thật không có ý tứ tới gặp ngài. Hứa Chiết ngồi trên vị trí uống trà, Trần Quốc Bang thì tại một bên bắt đầu giới thiệu, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, ta hết thảy là Hứa Đồng ngài nói một chú TTVB tổng cộng 31% cổ quyền. Những này cơ hồ là ta tạm thời có thể liên hệ đến tất cả cổ đông nguyện ý bán ra. Hứa Chiết uống vài chén trà công phu, Trần Quốc Bang cũng đem sự tình nói giới thiệu không sai biệt lắm. Bất quá sau khi nghe xong Hứa Chiết lông mày thật là nhíu lại. Hỏi, Quốc Bang, nếu như ta nhớ không lầm, ta mặc dù không có cho ngươi đẩy xuống cụ thể cổ quyền số định mức, nhưng là yêu cầu của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thu mua cổ phần về sau chuyện thứ nhất chính là lui thị. Nhưng là hiện tại lúc này mới 31% cổ phần. Có phải hay không có chút thiếu đi miệng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.